Chương 4. 792 quét ngang. Tiểu hòa thượng nghe vậy, vội vàng chặt chẽ nhắm lại miệng nhỏ. Tiêu mục nắm khỉ nhỏ đứng dậy, khỉ nhỏ, ta đem cái này bí cảnh hoàn hoàn chỉnh chỉnh bảo tồn lại, về sau ngươi y thì nguyên có thể ở đây sinh hoạt, được chứ? Khỉ nhỏ đỏ hứng mắt, khịt khịt mũi, thật, thực sự có thể sao? Ừm. Tiêu mục xông nàng gật gật đầu, lập tức lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng liền hướng bên ngoài sân nhỏ đi đến, đi, chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Tiêu kiêu tiểu tỷ tỷ, hiện tại đi ra ngoài, bên ngoài có rất nhiều xấu hề hề quái vật. Tiêu mục sững sờ, lập tức nghĩ đến là những cái kia bị đi vào bí cảnh nội thi khôi. Trong mắt của nàng không khỏi lướt qua một vẻ tức giận, vậy chúng ta càng muốn đi ra ngoài, mau chóng đem những vật này dọn dẹp sạch sẽ. Không thể để cho bọn chúng phá hư nơi này một ngọn cây cọn cỏ, lãng phí mạch tâm huyết. Khi nhỏ nghe vậy liền dùng sức chút một chút cái đầu nhỏ, cái kia ta đưa các ngươi ra ngoài, các ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Yên tâm đi, đối phó những tên kia, chúng ta đã sớm có đầy đủ kinh nghiệm. Tiểu mập mạp hai tay ôm một cái, đỉnh lấy hé ra đen xì mặt nói. Thoáng qua trong lúc đó, tiểu mục một đoàn người liền bị truyền tống ra đại điện. Vừa đứng vững thân hình, liền nghe đến một cỗ mùi tanh hôi đập vào mặt. Lúc này thời không đã đổi thành thành ban ngày liệt diễm hạ tình cảnh, một đống lớn thi khôi chính tập kết cùng một chỗ, ra sức phát sát cảnh công chúa một đoàn người. Cảnh công chúa cùng cảnh mân giao các nàng một đoàn người, cùng mấy tên phi kiếm, hồng phủ, Lam Dương học viện các ho cờ sinh, sớm đã mệt mỏi hết sức không chịu nổi. Tiêu mục bọn người đột nhiên gia nhập, để các nàng không hiểu cảm thấy mừng rỡ. Cảnh mân giao lòng tràn đầy cảm giác khó chịu quét kiểu một chút. Nàng tuy rằng cùng này tiểu thái tử phi 10 phần không hợp nhau, nhưng bây giờ cũng không thể không nói, tiểu mục đám người bọn họ xuất hiện, thực sự tới quá là lúc này rồi. Cỗ này quân chủ lực gia nhập, càn quét lên thi khôi đến, như là cỡ lớn công thành binh khí quét ngang mà qua, ngắn ngủi nửa nén hương thời gian bên trong, liền dọn dẹp khoảng chừng hơn phân nửa thi khôi. Cảnh lâm giao vung đem mồ hôi, quay đầu nhìn sang lúc, ánh mắt không khỏi có chút rụt rụt. Đám người này sức chiến đấu thực sự là có chút bưu hãn, nhưng trên thực tế bọn họ phần lớn người đều không trả không đạt tới 10 cấp đại linh sư tiêu chuẩn. Nhưng bọn hắn ra chiêu tốc độ nhanh rất chuẩn, phương thức xuất chiêu lại cực kỳ xảo trá thai quái, thường thường cái kia thi khôi ngốc ngơ ngác còn không có kịp phản ứng, hai thanh kiếm liền đồng thời công đi qua, trực tiếp đem đầu của nó diệt đi. Càng làm người ta giật mình chính là, những người này phối hợp lại quả thực là không muốn mạng đấu pháp. Nhưng bọn hắn chiến đấu đến bây giờ, lại không ai là bị thương. Không chỉ như thế, băng phong thành hỏa luyện thành người ở phía trước giết một mảnh cương thi, cái kia tiểu thái tử phi song liền sau lưng bọn họ đi theo nhặt nhạnh chỗ tốt này gọi người thật là rất khó nhìn nổi đi mắt tiểu thái tử phi chuyên môn ở hậu phương quét dọn chiến trường, nhanh tay kiếm càng nhanh, mấy lần liền phủi đi ra không ít tinh hoạch, hết thể thu thập tiến một đầu cái túi nhỏ trong. Cảnh mân giao thấy thế, tức giận đến đáy lòng nhọn đều đau đến rung động. Mới các nàng ở bên ngoài cùng thi khôi nhóm đả sinh đả tử, đánh cho hai cố run run cả người đều như nhũn ra, căn bản không thời gian sưu tập trên mặt đất tinh hoạch. Ai ngờ song tiện nghi tiểu thái tử phi. Không quan tâm có phải là bọn hắn hay không trong đội ngũ càn quét xuống tinh hoạch, chỉ cần là vào tiểu thái tử phi mắt, một mực tất cả đều quét trở về. Cảnh mân giao há mồm muốn gọi, có thế ra miệng nhưng là hồng hộc thở mạnh tiếng. Nàng thực sự là quá mệt mỏi, giờ phút này cầm kiếm tay còn tại có chút phát ra rung động, cho dù há mồm, cu nở dê không còn khí lực cùng tiểu một cái lộn.